Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 185, trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghe thì cũng thật thú vị Rick. Cháu lại nghĩ đến việc chúng ta đang xem lại ký ức của chúng ta vậy. Nhưng cháu hơi sợ việc này. Ông có nhớ chuyến tàu của những câu chuyện không? Story Train, chúng ta đã bị chúa tể của những câu chuyện. Story Lord, dần cho một trận nên thân. Và ông đã phải cầu nguyện đến Chúa để cứu chúng ta. Rick Sanchez hứng thú bừng bừng gọi bữa ăn cho cả ba người. Nghe Morty Smith nói như vậy cũng không thèm để ý, vừa đặt món ăn vừa nói. Ôi Morty tội nghiệp, cháu nghĩ chúng ta cần Chúa cứu hay sao? Chúa không cứu được ai Morty à, chính Giê-xu cũng đã bị đóng đinh lên thập giá và thọc chết. Ồ đúng rồi, hắn còn là kẻ lừa đảo. Một kẻ lừa đảo thông minh. Ông khá thích Chúa Morty à, một kẻ cho dù đã chết vẫn có thể lừa đảo hàng tỷ người. Bọn Nga có một câu nói rất hay. Khi bị gấu bắt gặp trong rừng, hãy giả chết và hãy giả vờ sống lại sau 3 ngày. Sau đó bọn gấu hoặc sẽ sùng bái bạn, hoặc tranh cãi về việc bạn có tồn tại hay không. Tất nhiên ở Nga làm gì có gấu. Nga chỉ có loài thỏ nâu bản địa mà thôi. À mà thỏ nâu là tài nguyên chiến lược của an ninh Nga đấy. Ông đã suýt chết chỉ vì muốn ăn một cái tay gấu. Trở lại vấn đề chính. Chúng ta không cần một gã lừa đảo cứu. Bởi vì bọn lừa đảo cũng như bọn trộm cắp vậy. Cháu có nhớ chúng ta đã xử lý bọn trộm cắp thế nào không? Ông chỉ cầu nguyện Chúa để lừa chúa tể của những câu chuyện mà thôi. Chẳng phải chúng ta cuối cùng cũng nhốt hắn cùng với Chúa trong thế giới tưởng tượng đấy thôi. Nói đến đây Rick Sanchez chợt dừng lại. Hét lên, làm cho cả Lộc Động Đình và Morty Smith có chút giật mình. À, chết tiệt, chúng ta quên đòi bảo hành cho con tàu của những câu chuyện. Morty, chúng ta đã quên mất. Nó đã hỏng ngay trong ngày khi chúng ta vừa mua nó. Đó là một sản phẩm dở tệ. Ông nghĩ chúng ta đã mua nhầm bản làm giả. Hoặc chính là công ty đồ chơi đã làm con tàu của những câu chuyện với chất lượng tệ hại. Ông đã nghĩ đến việc đòi bồi thường hoặc bảo hành một đổi một cho con tàu. Nhưng cuối cùng chúng ta đã quên. Vì con vi rút chết tiệt ấy. Sau khi về nhà, ông sẽ chế tạo thuốc để tiêu diệt con vi rút khốn nạn này. Morty Smith nghe vậy sợ run người. Vội vàng ngăn cản. Đừng, đừng làm thế Rick. Ông quên loại thuốc tình yêu mà ông đã cho cháu hay sao? Sau đó ông biến tất cả mọi người thành người bọ ngựa. Sau đó ông lại biến tất cả mọi người thành Cronenberg. Hơn nữa chúng ta cũng chẳng thể đòi bảo hành cho con tàu được. Chúng ta mua hàng qua mạng. Ông và cháu đã quên mất rằng chúng ta đã mua hàng qua mạng hay sao? Mua hàng qua mạng và thực tế nó là hai điều khác biệt. Rick Sanchez nghe vậy liền ngẩn người một chút. Sau đó ôm đầu ngồi xuống ghế sofa kêu rên. Quảng cáo. À, thật không ngờ người thông minh nhất vũ trụ Rick Sanchez cũng có lúc bị lừa. Thậm chí còn bị lừa đau như vậy. Ta thật khờ, như vậy dễ dàng mà bị lừa, lại cũng không thể báo thù, cũng chẳng biết là ai mà báo thù. Lộc Động Đình lúc này nhịn không được, cười ra tiếng, ha ha ha, quả đúng là bán hàng qua mạng, thiên tài như Rick Sanchez còn bị lừa. Chuyện này quả thực có thể nhắc lại một năm, ọt ọt ọt, cả Rick Sanchez và Lộc Động Đình quay đầu sang nhìn Morty Smith. Lúc này cũng thấy hơi xấu hổ vì bụng mình vừa kêu. Làn da từ cổ cho lên đến trên mặt nhanh chóng hồng lên. Morty Smith cúi gằm mặt. Cảm giác trên đầu nóng hầm hập giống như sắp bốc khói. Càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ hơn nên đầu đều sắp cúi sấp xuống đất. Rick Sanchez thấy Morty Smith như vậy thì lại hơi khó chịu. Không phải Rick Sanchez khó chịu vì Morty Smith sôi bụng ọc ọc, mà là vì Morty Smith xấu hổ. Rick Sanchez không thể chịu đựng nhất là thái độ nhút nhát của Morty Smith. Trong mắt Rick Sanchez thì xấu hổ chính là một điều đáng xấu hổ. Đối với Rick Sanchez, người phải sống một cách dũng cảm, không sợ hãi, không ủy mị. Quan trọng nhất càng phải là không biết xấu hổ. Hãy xem, biết bao nhiêu lần, Rick Sanchez không ngại trần truồng giữa chốn đông người mà chẳng cần để ý đến việc đó. Như chuyện đói bụng mà bụng kêu ọt ọt như vậy, thì càng không phải là cái gì chuyện lớn. Bởi vậy đối với thái độ xấu hổ của Morty Smith làm cho Rick Sanchez rất tức giận. Bởi vậy, Rick Sanchez vung tay lên vỗ mạnh vào đầu Morty Smith làm cu cậu hét thảm một tiếng. Á, ui da, Rick, vì sao ông lại đánh cháu? Tại vì cháu là một thằng ngu Morty à, cháu quá đần độn để có thể hiểu. Ông đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi Morty? Xấu hổ là điều ngu xuẩn nhất. Cháu phải học tập được không biết xấu hổ. Kẻ không biết xấu hổ mới có thể sống tốt nhất. Quảng cáo. Ông đã thấy cháu nhiều lần chỉ biết ậm à ậm ừ trước mặt cô bé Jessica. Cháu chỉ biết xấu hổ mà đứng đó lại không biết nói gì với cô bé ấy. Đến nói chuyện cũng không thể. Cháu là sao có thể tán tỉnh được Jessica? Trong lúc cháu xấu hổ và ngại ngùng khi đứng trước mặt của Jessica. Thằng nhóc da đen kia đã ngủ với cô ta biết bao nhiêu lần rồi. Cháu biết tại sao cháu lại thua thằng nhóc da đen không? Cháu biết tại sao cháu chỉ dám đứng xa và nhìn cô bé Jessica với ánh mắt của một thằng theo đuôi biến thái. Còn thằng nhóc da đen nó đã ngủ với Jessica đến chán chê rồi. Nó đã cùng với cô bé Jessica làm tình đến phát ngán. Nghĩ đi. Tưởng tượng đi Morty, trong khi cháu xoắn suýt xấu hổ và ngại ngùng đến nỗi nói chuyện với Jessica cũng không thể nói được đầy đủ câu. Còn thằng nhóc da đen Brett, nó và Jessica ở trong phòng ngủ, phòng khách, nhà vệ sinh, nhà bếp, trên ban công, bể cửa sổ, trên bồn rửa tay, trên ghế sofa, trong bồn tắm, trên bàn ăn, trên bàn trà. Trên bàn học ở trường, ở trong phòng chứa đồ của trường, ngoài sân thể dục, trong bể bơi, trong nhà vệ sinh ở trường, ở cầu thang, sau những hàng giá sách trong thư viện, trên giường bệnh ở phòng y tế, trên sân thượng, dưới chân cầu thang, ở khắp mọi nơi, cũng có thể là ở trong nhà vệ sinh công cộng ngoài, phòng thử đồ ở siêu thị, ở trong rạp chiếu phim, trên xe ô tô. Hay có thể là ghế đá ngoài công viên. Khắp nơi đều là dấu vết của Brett và Jessica. Tinh trùng bẩn thỉu của thằng nhóc da đen đó đánh dấu tất cả mọi nơi trên thân thể của cô gái cháu thầm yêu. Trong lúc đó cháu đã làm được gì? Cả học kỳ và cháu còn không thể nói được một câu hoàn chỉnh với Jessica. Cô bé không bao giờ có thể thích cháu trong khi cháu còn không thể nhìn thẳng mặt cô ấy. Ồ đúng rồi, thời gian mà họ đang làm tình quần quật với nhau khắp mọi nơi. Cháu còn đang cố thủ dâm bằng cái máy lấy tinh trùng ngựa. Rồi sinh ra một đứa trẻ loạn luân khổng lồ. Cháu là kẻ thất bại Morty à, cháu thật vô vọng. Cháu muốn mình mãi mãi là kẻ vô vọng như vậy sao? Cháu muốn mãi mãi là kẻ thất bại vô vọng. Hay trở thành một Morty hoàn hảo như lần chúng ta đi khử độc. Nói đến đây Rick Sanchez dừng lại một chút nhìn Morty Smith đang run run người mà không nói gì. Liền hét lớn hỏi, cháu muốn như vậy sao Morty? Bị Rick Sanchez hét lớn như vậy. Morty Smith giật mình ngẩng đầu dậy nhìn Rick Sanchez. Sắc mặt trắng bệch, nước mắt còn đang chảy trên mặt. Cháu không muốn là kẻ thất bại. Cháu phải làm gì đây Rick? Cháu không muốn. Rick Sanchez lúc này tỏ vẻ vừa ý vỗ vỗ đầu Morty Smith nói. Quảng cáo, hãy nghe lời ông, Morty, trước tiên hãy quên nỗi xấu hổ đi. Bắt đầu từ hôm nay, cháu sẽ không được mặc quần áo. Hãy trần truồng đi Morty, cháu phải khắc phục sự xấu hổ bằng cách nhanh nhất. Morty Smith ngơ ngác nhìn Rick Sanchez, nuốt nước miếng một cái. Trong giọng nói mang theo khó có thể tin và sợ hãi hỏi Rick Sanchez. Thật sự phải làm như vậy hay sao Rick? Cháu có thể mặc quần lót không? Không, Morty à. Không, cháu không thể mặc gì hết. Cháu cần phải trần truồng như lúc cháu sinh ra. Hãy nghĩ tới khi cháu sinh ra. Chúng ta đến thế giới này một cách trần truồng. Bởi vậy trần truồng không có gì đáng phải xấu hổ. Ở truồng là trạng thái tự nhiên nhất của con người. Cháu phải tự hào về cơ thể cháu. Hãy phô ra cho mọi người biết điều đó. Rick Sanchez hưng phấn nói. Khóe miệng hơi nhếch lên. Tỏ vẻ âm mưu thực hiện thành công. Lộc Động Đình không thể không lên tiếng. Không phải vì hắn bênh vực cho Morty Smith. Cho dù là khá thích loạt phim Rick và Morty. Nhưng sẽ không đến mức bênh vực cho Morty trong trường hợp này. Hơn nữa Lộc Động Đình rõ ràng vẫn là thích Rick Sanchez hơn là Morty Smith. Bởi vì Rick Sanchez cũng giống như Lộc Động Đình. Xấu hổ là không biết xấu hổ. Nói đúng ra thì về khoản không biết xấu hổ Lộc Động Đình thua xa Rick Sanchez. Ít ra Lộc Động Đình vẫn có chút xấu hổ khi cả người trần truồng trước đám đông. Còn Rick Sanchez thì không hề ngại ngùng. Lại nói nếu Morty Smith trần truồng cũng khá là thú vị. Nhưng với điều kiện là ở trên phim, chỗ đó được che chắn. Người nhìn thấy vật nhỏ của Morty là người khác mà không phải chính mình. Thì mới là coi là thú vị. Không một người đàn ông bình thường nào lại thích xem vật nhỏ và hai hòn bi của người đàn ông khác. Cho nên Lộc Động Đình vì bảo vệ mắt của mình mới ngăn cản việc Rick Sanchez lừa Morty Smith trần truồng. Quan trọng hơn là chút nữa ăn cơm xong, thì Rick Sanchez và Morty Smith sẽ đến nhà Lộc Động Đình chơi. Phải biết rằng nhà của Lộc Động Đình là có hai vị nữ quyến. Không chỉ riêng phải bảo vệ mắt của chính mình, Lộc Động Đình càng là phải lo lắng bảo vệ cho mắt của Nguyễn Linh Trúc và Sindragosa. Cách chương.